trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, xe không có. Ta là thành phố giáo dục văn phòng Trương Lương Sơn chủ nhiệm. Đúng vậy, ta chính là thành phố giáo dục văn phòng Trương chủ nhiệm. Các ngươi lãnh đạo như thế nào không có tới? Nhanh gọi các ngươi sở trưởng tới. Cái này là vừa vặn phát sinh cùng một chỗ trọng đại trộm cướp án. Trương Lương Sơn lau đi mồ hôi mang theo điện thoại di động không chút khách khí nói. Là ủy ban thành phố Tôn thư ký để cho ta tới Đông Quan thị sát công tác. Gọi các ngươi sở trưởng tranh thủ thời gian tới xử lý. Ta xe tải vừa mới bị trộm, tổn thất thảm trọng. Hắn đã muốn tính toán qua rồi, 4 cái lốp bánh xe muốn hơn 1.000 khối. Đây tuyệt đối đủ lập án tiêu chuẩn rồi. Huống chi bọn hắn tùy thân bao lớn bao nhỏ cũng đã đánh mất sạch bong. Hắn quyết định lần nữa nhắc nhở cái này 2 cái tiểu cảnh sát nhân dân tự mình thân phận. Nhanh lên thông chi các ngươi sở trường. Ta đúng vậy, thành phố giáo dục Trương Lương Sơn chủ nhiệm. Ủy ban thành phố Tôn thư ký trưởng cao độ coi trọng chuyện này. Các ngươi Đông Thành đồn công an là như thế nào quản trị an? Khắp nơi đều là ăn trộm hoành hành, người tốt căn bản không dám ra cửa. Các ngươi còn có phải là người hay không cảnh sát nhân dân? Xem xét, Đông Thành khắp nơi là ăn trộm hoành hành. Ta mới xuống xe vài bước lộ tựu gặp được như thế nghiêm trọng chính trị sự kiện. Heo đều so các ngươi cường. Đối với đồn công an cảnh sát nhân dân mà nói, chỉ cần là thành phố người tới, bất kể là thư ký, lái xe có lẽ hay là bảo vệ, cũng là muốn rất tốt hầu hạ. Chỉ là Trương Lương Sơn nói chuyện quá không khách khí, thậm chí động bất động, ăn cứt chó, heo so các ngươi cường, mất chức, thay người. Cái này mấy cái cảnh sát nhân dân cùng đội dân phòng viên nghe được trong bụng nén giận. Lại chỉ có thể nói. Hảo hảo tốt, chủ nhiệm yên tâm, chúng ta sẽ đem cái này bản án làm tốt. Không phải sẽ đem cái này bản án làm tốt, là nhất định phải đem cái này bản án làm tốt. Nói lên chuyện này, Trương Lương Sơn nóng tính càng lớn. Đến bây giờ ta còn chưa có ăn cơm rồi. Còn có... Các ngươi Đông Thành tiệm sửa chữa cũng quá không giống lời nói. Lại để cho công phu sư tử ngoạm. 4 bánh tử muốn thành phố 2.000 khối. Còn có phải là Tinh Châu ủy ban thành phố quản hạt địa phương? Là Hầu Tinh a, một cái cảnh sát nhân dân đã bắt đầu khoa tay múa chân lấy hầu tiến bộ dáng. Gầy gò, ta biết rõ hắn, quay đầu lại liền thu thập hắn đi. Chỉ là giày vò đã hơn nửa ngày, Trương Lương Sơn lại phát hiện vấn đề có lẽ hay là không có biện pháp giải quyết. Đúng vậy, xe này làm sao bây giờ? Đông Thành đồn công an cái này 2 cái cảnh sát nhân dân ra cảnh trước đã sớm thương lượng tốt. Nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn cùng Lưu Tùng Đào không có gì giao tình, cũng không biết vị này mới sở trưởng rốt cuộc cụ thể có cái gì yêu thích. Càng không biết Lưu Tùng Đào tiền nhiệm về sau hội cầm ai khai đao. Cho nên tuy nhiên dẫn theo lễ vật đi đã lại đỉnh núi vẫn đang cảm thấy trong nội tâm không có gì. Ngọn nguồn, mà bây giờ chính là cùng mới sở trưởng trở thành thiết ca đám bọn họ cơ hội tốt nhất. Xử lý, ta đã hội chuyên môn gọi nhà máy sửa chữa phái xe tới. Đến lúc đó đem bị trộm lốp xe cùng bình điện cho ngươi trang tốt. Kiểm tra một lần không có vấn đề các ngươi sẽ tới dẫn ra xe. Nhìn, chúng ta chỗ ở phía trong gọi thợ máy đến rồi. Đang khi nói chuyện, theo nội thành cưỡi mô tơ chạy tới thợ máy đã muốn một đường chạy như bay mà đến. Đông Thành đồn công an sao? Chúng ta cao lão bản để cho ta trước tới làm tinh tường muốn cái gì loại lốp xe? Cái gì loại bình ắc quy? Còn có đồ vật gì đó phải thay đổi hay sao? Trong xưởng tương đối bề bộn, tiếp qua 1 giờ có thể phái xe tới. Trương Lương Sơn thở dài một hơi, chuyện này cuối cùng có một bàn giao, bằng không thì Tào lão bản bên kia không có cách nào khác bàn giao. Phải biết rằng, tiểu Tào lão bản thủ hạ mặc dù có 2 chiếc xe, nhưng là gần đây chạy nghiệp vụ đều toàn bộ nhờ cái này cỗ xe mặt. Hắn lúc này hỏi, lúc nào có thể đem xe này sửa tốt? Chúng ta còn muốn lái trở về, cái này cảnh sát nhân dân giả vờ giả vịt mà hỏi thăm. Hiện tại mấy giờ rồi? Đều nhanh 2 điểm rồi. Đại môn nhìn thoáng qua đồng hồ đáp. Khá tốt ta đây Thượng Hải bề ngoài không có gọi tặc thuận đi. Bất quá hôm nay thật sự là lỗ lớn rồi. Các người trước đi nghỉ ngơi một chút. Ngày mai nữa lấy xe. Cái này cảnh sát nhân dân đã có chủ ý. Cao lão bản bên kia ít nhất cần 1 giờ mới có thể phái xe tới. Trang cái bánh xe pin tuy nhiên không uổng phí bao nhiêu thời gian. Nhưng là xe này đã gặp tặc đắc lái về trong xưởng hào hào kiểm tra tu sửa 1 lần. Ngày mai sẽ thông báo cho các ngươi đi trong xưởng lấy xe. Trương Lương Sơn nghe ra cái này ý tứ trong lời nói. Đông thành đồn công an là chuẩn bị chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, đem chuyện này che lấp xuống dưới. Thậm chí ngay sửa xe đổi lốp xe đổi bình ắc quy tiền đều cho mình trên nệm. Kiểm tra tu sửa 1 lần tuy nhiên không xài bao nhiêu tiền. Nhưng là 4 bánh tử cùng bình ắc quy tuyệt đối là nhiều tiền. Nghĩ đến đây một điểm, hắn khó được cười cười. Theo trong túi tiền của mình móc ra vài trương tấm dầu phiếu vé. Hai vị đại ca, ngài giúp một việc, trong nhà vẫn chờ dùng xe. Biết rồi, vị này cảnh sát nhân dân tức giận nói. Mọi người thêm chút sức. Các ngươi muốn hay không phái cá nhân đi theo đi nhà máy sửa chữa? Mọi người đã tại mặt trời dưới đói bụng cả ngày. Hiện tại cũng qua rồi 2 giờ đồng hồ. Như cũ là không có uống 1 giọt nước, chưa đi đến 1 hột cơm. Cảm thấy cả người đều phế đi. Tuy nhiên cùng Trương Lương Sơn giao tình không tệ. Nhưng là bất quá giao tình cũng không thể tiếc đợi chính mình. Tiếp tục tại mặt trời dưới ngây ngốc cả ngày chịu tội. Đều là nhất tề lắc đầu. Trương Lương Sơn lại càng cảm giác mình là thành phố giáo dục văn phòng chủ nhiệm. Cái này 2 cái đông thành đồn công an tiểu cảnh sát nhân dân nào dám ở trước mặt mình nhiều nói. Một câu, ngày mai cho ta biết dẫn ra xe chính là giúp ta đem dầu đều rót đầy. Đối với 596 người Trung Quốc mà nói. Đến McDonald's ăn cơm là một cái phi thường trang nghiêm đại sự. Cho nên Dịch Nhược Thủy Chung là một không có cơ hội cùng Lý Tú Lệ đi McDonald's ăn đồ ăn Trung Quốc. Mà là bị Ngụy Song Hoa xách đến McDonald's đối diện hơn 10 mét quán cơm nhỏ. Hiện ở một bên chờ đồ ăn đi lên. Một vừa thưởng thức cửa ra vào lui tới mỹ nhân đám bọn họ. 596 thiếu nữ thiếu phụ đám bọn họ. Ăn mặc không giống cái khác thời không cái kia sao mát lạnh. Các nàng đa số chỉ dám lộ ra một đoạn cổ chân mà thôi. Nhưng lại có càng nhiều là thanh thuần cùng không đồng dạng như vậy động lòng người. Nhìn cái gì đấy? Dịch ca, Tiểu Trúc rất không hài lòng nói. Dịch ca, ngươi nhìn cái gì đấy? Xem McDonald's a hát, Dịch Nhược Thủy thoải mái nói. Ngoại trừ xem McDonald's. Lại có thể nhìn cái gì? Sang năm lúc này, ta sẽ thỉnh muội muội còn có Tú Lệ tỷ cùng Ngụy lão sư đến McDonald's hào hào ăn uống thả cửa. Muốn ăn cái gì tự chút gì đó. McDonald's quy cách quá thấp. Chúng ta có lẽ hay là đổi cái địa phương. Đối với 596 tinh châu người mà nói, McDonald's loại này dương thức ăn nhanh chính là cao lớn thượng tồn tại. Giá cả tự nhiên cũng là cao cao tại thượng. Cửa đối diện gian phòng này McDonald's khai trương thời điểm. Ngay Tinh Châu Nhật báo nghiêm túc như vậy báo đảng đều chuyên môn xuất ra một cái cả bản chuyên. Môn tiến hành đưa tin. Nhưng là bình thường thị dân có lẽ hay là không lớn dám bước vào loại này cao lớn thượng địa phương. Vô luận là Lý Tú Lệ có lẽ hay là Ngụy Song Hoa. Các nàng đều tưởng tượng có thể có một ngày ăn mặc xinh đẹp bộ đồ mới đến McDonald's đi hưởng thụ. Một phen, nhưng là các nàng cũng biết dùng hiện tại thu vào có chút không lớn hiện thực. Tiến một chuyến McDonald's chính mình non nửa tháng thu vào chỉ sợ cũng không có. Bởi vậy Lý Tú Lệ đầu tiên nở nụ cười. Tốt, Vậy chúng ta làm ước định, sang năm lúc này, Tiểu Dịch thỉnh mọi người đến McDonald's ăn cơm. Chính là chỗ này ra McDonald's. Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. Chúng ta Tinh Châu tổng cộng cũng chỉ có như vậy một nhà McDonald's mà thôi. Cái kia Tiểu Dịch cần phải cố gắng gấp bội a hát. Lý Tú Lệ ngon lành là nhìn xem đối diện McDonald's chiêu bài. Ta lớn như vậy, còn không có tiến McDonald's rồi. Tiểu Trúc ngược lại trực tiếp vạch trần Dịch Nhược Thủy chi tiết. Tú Lệ tỷ, ngươi đừng tín Dịch ca chuyện phiếm. Ánh mắt của hắn căn bản không có con mắt xem qua McDonald's. Một mực tận xem mỹ nữ, Dịch Nhược Thủy lập tức đem đầu chuyển trở về. Nghiêm trang nói, có Tú Lệ tỷ cùng Tiểu Trúc ở chỗ này. Ta cái đó có tâm tư xem mỹ nữ a hát. Ngụy Song Hoa xuất ra dấu ở trong bọc sách vở vỗ nhẹ nhẹ chụp. Được Dịch Nhược Thủy đầu. Ngươi trong lời nói ý tứ này, rõ ràng là nói Ngụy lão sư ta không phải mỹ nữ. Sư phụ không chỉ có là mỹ nữ a hát. Dịch Nhược Thủy trong lòng thầm nghĩ, Ngụy Song Hoa tại chính mình đáy lòng quyết không chỉ là mỹ nữ hoặc là mỹ nữ sư phụ. Nàng còn là mình đáy lòng đẹp nhất sư phụ a hát. Chứng kiến cầm sách vở lại muốn đập đầu mình Ngụy Song Hoa. Dịch Nhược Thủy cảm giác mình rốt cuộc tìm được 17-18 tuổi cảm giác. Chỉ là Dịch Nhược Thủy rất nhanh tự nở nụ cười. Ngụy lão sư, ngươi đương nhiên cũng là mỹ nữ. Hơn nữa còn là mỹ nữ sư phụ. Sang năm mùa hè ta mời chúng ta mỹ nữ sư phụ ăn chính thức bữa tiệc lớn. Ăn gì bữa tiệc lớn? Ngụy Song Hoa lại dùng sách vở vỗ nhẹ nhẹ đập Dịch Nhược Thủy đầu. Động tác tự nhiên đến cực điểm, phảng phất cùng chính nhà mình đệ đệ đùa giỡn giống nhau. Các nàng căn bản vốn không nghĩ tới Trương Lương Sơn đám người kia sẽ ở mặt trời đau khổ chờ đợi. Lấy chính mình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.